hãy để tất cả theo gió bay đi. Chương 64, góc truyện audio.com. Gió vẫn thổi, dòng người vẫn qua lại, nhưng thời khắc đó nó bỗng thấy mình như hóa đá. Jen đứng chôn chân tại chỗ, nó ngước nhìn Huyên, nhìn rất lâu sau mới thốt lên được hai tiếng. Tại sao? Huyên tránh ánh nhìn của nó, giọng cậu trở nên khô khốc. Tớ không còn tình cảm với cậu nữa. Tớ không tin, tại sao cậu có thể dễ dàng nói chia tay là chia tay thế được? Cậu không phải người như vậy. Có chuyện gì vậy Huyên? Nói cho tớ biết đi, bàn tay nó run rẩy giữ chặt lấy cánh tay Huyên. Nó hy vọng đây chỉ là một giấc mơ. Nó mong sao có ai đánh thức nó dậy để thoát khỏi cơn ác mộng này. Huyên nhẹ nhàng gỡ tay nó ra. Bàn tay ấm áp đã từng nắm lấy tay nó cùng với lời hứa không bao giờ rời xa ngày trước nay bỗng trở nên lạnh lẽo đến thấu xương. Xin lỗi, tớ, cậu có ai khác rồi đúng không? Jen thật sự hy vọng Huyên sẽ trả lời nó. Cho dù là lời phủ nhận dối trá nó cũng chấp nhận. Nhưng sự im lặng của cậu ấy đã nói lên tất cả. Thì ra tình yêu cũng chỉ như đóa hồng có gai. Khi hoa còn tươi, đẹp thì người ta bất chấp tất cả, kể cả bị những chiếc gai kia làm cho chảy máu để chạm được vào nó. Đến khi chỉ còn lại xác thân tàn úa thì đáng thương thay. Nó trở thành thứ bỏ đi, chẳng ai cần đến nữa. Nó không tin những lời Huyên nói là thật. Khi chia tay người ta có đủ hàng ngàn lý do nhưng khi yêu lại chẳng cần lý do nào cả. Đó là bởi vì tình yêu được cảm nhận bằng con tim chứ không phải bằng lời nói. Vậy nên cho dù Huyên có đưa ra bao lý do để chia tay đi nữa thì nó vẫn tin rằng tình cảm cậu dành cho nó vẫn không thay đổi. Nhưng nếu kéo giờ đây có còn ích gì khi mà người đó đã lựa chọn buông tay nó? Trái tim nó có đau đớn thế nào thì đôi mắt nó cũng không còn đủ sức rơi lệ nữa rồi. Bàn tay nó trong phút chốc trượt khỏi cánh tay Huyên. Nó vội quay đi, đi thật nhanh để cậu không phát hiện ra sự yếu đuối được che đậy bởi vẻ ngoài mạnh mẽ của nó. Jen quay đi không ngước nhìn lên lần cuối, vì thế nó đã không hề nhìn thấy những giọt nước mắt đớn đau ướt đẫm khuôn mặt của người ở lại. Bàn tay Huyên nắm vào thật chặt khiến cho những móng tay đâm sâu vào da thịt đến bật máu. Nhưng nỗi đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong tim mà cậu phải chịu đựng. Cái hạnh phúc mà cậu tự xây nên rồi lại tự mình đạp đổ. Quyết định này đã làm tổn thương Jen và chính bản thân cậu sâu sắc. Nhưng cậu biết đó là điều tốt nhất cho cô ấy. Cậu sẽ không hối hận. Mãi mãi không bao giờ hối hận. Jen, tớ xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Một thứ chất lỏng trong suốt trượt xuống tinh không. Phát ra thứ ánh sáng lấp lánh chói lóa như pha lê. Chạm xuống nền đất lạnh lẽo. Vụn vỡ, cách chương.